Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 20, Tử Kim Sắc Thi Khí Cự Nhân, Yêu Nghiệt, Ăn Lão Đạo Một Kiếm, Trần Vũ Đãng Ma, Kim Thi từ trên trời giáng xuống, gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ liền giơ trong tay Trần Vũ Kiếm, múa ra một đạo huyền ảo hắc quang, thẳng tắp đâm vào Kim Thi thi thể bên trên. Bầu dục thu dương Kim Thi không tránh không né, trên thân xích kim sắc thi khí tuôn ra, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một kiện xích kim sắc áo giáp. Trần Vũ Kiếm đâm đến thi khí áo giáp trên thân, màu đen kiếm quang cùng thi khí áo giáp đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể phá phòng, gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ mặt hiện lên một tia ửng hồng, rên lên một tiếng, càng nhiều pháp lực đưa vào trong tay Trần Vũ trong kiếm. Trần Vũ Kiếm kiếm quang đại thịnh, giống đâm rách một trang giấy đồng dạng, đâm xuyên qua Kim Thi thi khí áo giáp, thế không thể đỡ đâm xuyên qua cái này bóng bầu dục viên Kim Thi bóng bầu dục áo hộ giáp. Đâm tới Kim Thi ngực trên da, kiếm một đâm đến Kim Thi làn da, gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ liền cảm thấy giống như là đâm tới lão nghiêu da mềm dẻo cùng sắt thép cứng. Rắn trên da. Trần Vũ mũi kiếm tại Kim Thi trên thân đâm ra bạch mang nhưng như cũ không cách nào phá phòng. Gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ biến sắc. Phải biết chuôi này Trần Vũ kiếm thế nhưng là bọn hắn môn phái chí bảo. Vô cùng sắc bén. Sớm tại mũi kiếm chạm đến Kim Thi thi thể thời điểm. Kim Thi trong cơ thể liền không ngừng tuôn ra xích hồng sắc thi khí tại chống đỡ tổn hại Trần Vũ. Trên thân kiếm đãng ma kiếm ánh sáng. Cùng lúc đó. Kim Thi cũng kịp phản ứng, vung lên hữu quyền liền muốn đánh tới hướng gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ. Đột phá đến Kim Thi về sau, âm cực chuyển dương, Kim Thi trên người cứng ngắc khớp nối triệt để nhu hóa. Lúc này Kim Thi không nhìn nó xấu xí gương mặt cùng hai viên răng nanh. Cùng người thường không khác, ban ngày xuất hành đều có thể. Mắt thấy Kim Thi nắm đấm liền muốn nện xuống. Gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ mặt hiện lên một tia kiên định. Hắn cắn chót lưỡi, một ngụm nhiệt huyết phun đến Trần Vũ trên thân kiếm, đồng thời trong tay pháp lực đưa vào. Trần Vũ trên thân kiếm thanh lãnh kiếm quang lóe lên, một con giống như quy xà quấn quanh Huyền Vũ hư ảnh xuất hiện. Ngửa mặt lên trời vừa kêu, Trần Vũ trên thân kiếm tuôn ra một tia cực lạnh kiếm mang. Kiếm mang mới ra. Trần Vũ kiếm thuận lợi liền đâm vào Kim Thi ngực mấy phần sâu vị trí. Gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ trên mặt lộ ra ý mừng rỡ. Muốn tiếp tục mở rộng chiến quả. Nhất cử đâm rách Kim Thi ngực thi đan. Đúng lúc này, Kim Thi nắm đấm vung tới trước mặt. Một chương xanh ngọc lá bùa từ gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ trước ngực bay ra. Thả ra hào quang sáng chói. Hóa thành một cái kim giáp thần nhân bảo hộ ở đạo sĩ trước mặt. Kim Thi nắm đấm đập vào kim giáp thần nhân ngực, đem nện thành phấn vụn. Thần nhân phía sau gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ liền mượn cỗ này lực trùng kích nhảy lùi lại. Bay ngược về kim đan tu sĩ trong đám người. Phi thân lui lại thời điểm, gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ cũng không có quên cho Kim Thi đến một cái hung ác. Không cách nào lại đâm xuyên tiến vào. Liền khống chế mũi kiếm hướng xuống bỗng nhiên một chút rồi. Từ ngực đến hông. Kim Thi bị vạch ra một đạo thật sâu vết thương, lộ ra bên trong đen thanh huyết nhục, còn có nồng đậm xích kim sắc thi khí không ngừng bừng lên. Các vị đạo hữu phải chú ý, những này kim sắc cương thi làn da rất cứng cỏi, bình thường pháp bảo đều không thể phá phòng. Gầy gò Lạp Tháp Đạo Sĩ nhìn về phía trước vây quanh. Ở Hoàng Thịnh trước mặt 17 con kim thi đều tiến tới bị hắn trọng thương kim thi bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc nói, đây là kim thi, Mao Sơn luyện thi thuật bên trong ghi lại cương thi đẳng cấp. Thiết đồng ngân kim phi, bọn chúng đã là kim thi, có thể so sánh đạo môn chúng ta kim đan kỳ tu sĩ. Mà lại đau thương bất nhập, cứng rắn vô cùng, trọng yếu nhất chính là, những này kim thi sẽ còn đã thức tỉnh bản mệnh thần thông độn địa thuật. Các đạo hữu các ngươi phải cẩn thận. Một cái duy nhất Mao Sơn kim đan tu sĩ Tần Húc thần sắc phức tạp nhìn xem Kim Thi đằng sau mặt. Không thay đổi Hoàng Thịnh. Ngoài miệng nhắc nhở. Trong lòng lại tại thở dài. Vì sao lại biến thành bộ dạng này? Vốn là ta phái Mao Sơn Thiên Kiêu chi tài. Lần thứ nhất, Tần Húc đối bọn hắn môn phái đã bị Hoàng Thịnh giết chết sư thúc tổ lão là nói quy củ. Có thật sâu hoài nghi. Quy củ giết chết người nha. Gầy gò Lạp Tháp đạo sĩ mang theo một điểm đắc ý nói tiếp. Còn tốt, đạo sĩ liều mạng vẫn là phế đi hắn một con kim thi. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Liền thấy con kia bị hắn phế đi kim thi từ vết thương trào ra xích hồng sắc thi khí bao quanh tụ. Tại miệng vết thương, nhanh chóng giảm bớt, chờ thi khí tán đi. Kim thi vết thương triệt để phục hồi như cũ. Một chút cũng nhìn không ra trước đó vết tích. Chỉ là cái này kim thi khí tức trở nên suy yếu rất nhiều mà thôi. Gầy gò Lạp Tháp đạo sĩ mắt thấy được đều chừng lớn. Hắn khó có thể tin hỏi Tần Húc. Đạo hữu, các ngươi phái Mao Sơn luyện thi. Còn có thể dáng vẻ như vậy sao? Tần Húc cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mặc dù hắn là dịch quỷ nhất mạch. Nhưng là cũng chỉ nghe nói qua cương thi đau thương bất nhập. Nhưng là chưa nghe nói qua cương thi còn có mạnh như vậy năng lực hồi phục. Tại đối diện bọn họ Hoàng Thịnh đương nhiên biết đây là có chuyện gì. Luyện hóa Tây Dương Ma Cà Rồng 18 cỗ bọn cương thi. Thi khí biến dị, trở nên hại. Không ít sợ dương thuộc tính vật thể cũng sợ hãi làm bằng bạc thuộc tính vật thể. Nhưng đem đối ứng, bọn chúng tại đau thương bất nhập cơ sở bên trên. Cũng thu được cường đại năng lực tái sinh. Đương nhiên Hoàng Thịnh là sẽ không nói cho bọn hắn. Tương phản, khống chế 10 lên Hoàng Thịnh. Khi biết Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư lúc nào cũng có thể sẽ đến tình huống dưới. Không nói hai lời, trực tiếp để 18 cỗ kim thi xếp thành đô sát thiên thi đại trận. 18 cỗ kim thi trên người xích hồng sắc thi khí mãnh liệt phun ra. Trong chớp mắt liền nối liền thành một thể. Khí cơ tương liên, biến thành tử kim sắc lượng lớn thi khí đoàn. Lượng lớn thi khí đoàn phóng lên tận trời. Nhanh chóng liền biến thành một cái đứng thẳng chừng 30 mét cao. Đỉnh lấy đỉnh đầu lồng ánh sáng từ kim sắc cự nhân. Cự nhân trong thân thể. Không cùng vị trí bên trên. Lơ lửng từng cái kim thi. Mà tại cự nhân hai cước chỗ. Chính là hai con cự nhân cương thi. Những cái kia kim đan tu sĩ nhìn thấy bộ này cục diện. Từng cái chấn kinh đến ghê gớm. Tử kim sắc thi khí cự nhân bóng ma liền đem bọn hắn bao trùm. Giống như hắc ám đồng dạng uy áp lấy đại địa. Nó giơ quả đấm lên. Nắm đấm cùng không khí khoe khoang tài giỏi tiếng khóc. Sau đó nện ở đỉnh đầu lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng lập tức như pha lê đồng dạng. Che kín vết rách. Một giây sau, lồng ánh sáng vỡ vụn. 24 cán trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ trực tiếp nổ tung. Từ dưới đất bắn ra ngoài, trở nên u ám. A, đây là hậu thổ tông tu sĩ tại kêu thảm. Sau đó không đợi những này kim đan các tu sĩ phản ứng qua. Tử kim sắc cự nhân tại phá vỡ đỉnh đầu vòng bảo hộ về sau. Lại một cước bước ra. Cái này thi khí hình thành tử kim sắc cự nhân thế mà động. Nguyên bản 18 cỗ ngân thi xếp đô sát thiên thi đại trận. Thấp nhất 18 cỗ ngân thi là không cách nào di động. Bởi vì một khi loạn động, trận pháp liền sẽ bị phá. Đây cũng là một cái cực lớn khuyết điểm. Nhưng 18 cỗ kim thi sẽ không. 18 cỗ kim thi lẫn nhau khí tức tương liên. Hình thành thi khí đoàn giống như một thể. Chỉ cần bọn cương thi không chủ động rút lui mở hoặc là bị không thể kháng cự lực lượng tách ra. Liền sẽ không dẫn đến thi khí đoàn tản ra. Cũng có thể đem 18 cỗ kim thi lôi cuốn ở bên trong. Trở thành một cái có thể tự do di động cự hình thành lũy. Cái này từ kim sắc cự nhân một cước bước ra. Liền khuếch trương qua xa mười mấy mét khoảng cách. Liền muốn đem mấy cái kim đan tu sĩ đạp xuống đi. Mấy cái này kim đan tu sĩ lập tức nhảy tới. Từ kim sắc thi khí cự nhân một cước dẫm trên mặt đất. Ra nổ rung trời. Hiện ra một cái dài đến 3 mét. Ba thước sâu bàn chân ấn, tránh thoát một kiếp mấy cái kim đan tu sĩ cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm nếu như bị đạp chúng còn không phải một mệnh ô hô. Cách đó không xa, gầy gò Lạp Tháp đạo sĩ mặc dù cũng rung động, nhưng là lập tức tư duy rõ ràng hô lớn. Các đạo hữu, công kích tên yêu nghiệt này. Nói, gầy gò Lạp Tháp đạo sĩ lại phun ra một ngụm đầu lưỡi máu trên tay chân vũ trên thân kiếm. Đồng thời trên người pháp lực không hạn lượng tuôn ra đi vào. Hô lớn, chân vũ đãng ma, chân vũ trên thân kiếm lại dâng lên huyền vũ ngửa mặt lên trời vừa kêu. Trên mũi kiếm kiếm mang phừng phực, hướng phía tử kim sắc cự nhân bổ tới. Kiếm mang thấu thể mà ra, bắn tại tử kim sắc cự nhân trên thân. Cùng thời khắc đó, nhận gầy gò Lạp Tháp đạo sĩ nhắc nhở cái khác kim đan đạo sĩ. Cũng dù sao từng cái thân kinh bách chiến, không chần chờ, đồng thời đều đối tử kim sắc thi khí cự nhân dây lát ra bản thân bản mệnh đạo thuật. Trong lúc nhất thời, hỏa long, bay thạch, cổ trùng các loại đều công kích đến tử kim sắc thi khí cự nhân trên thân. Nổ ra một đoàn xương mù xám, đem hơn phân nửa tử kim sắc cự nhân vây quanh. Xương mù xám tiêu tán, lộ ra tử kim sắc cự nhân hào tổn thương bộ dáng. Bọn này kim đan tu sĩ lập tức từng cái sắc mặt khó nhìn lên. Phía sau, Hoàng Thịnh trực tiếp điều khiển lấy tử kim sắc thi khí cự nhân. Không có dừng lại quơ 10 cái nồi đất lớn nắm đấm hướng phía tụ tập lại kim đan các tu sĩ đập tới. Kim đan tu sĩ xem xét lập tức trốn tránh. Thế nhưng là tử kim sắc thi khí cự nhân tại Hoàng Thịnh khống chế hạ. Từ nắm đấm chỗ liền phun ra một đoàn xích kim sắc thi khí. Thi khí trực tiếp đem không có dự liệu được một chiêu này 4-5 cái kim đan tu sĩ xung kích đụng. Bay ngã xuống đất, toàn thân xương cốt đều đoạn mất mấy khối. Ngã trên mặt đất nhất thời không thể động đậy. 10 cái nồi đất lớn nắm đấm không có chút nào thương hại cùng dừng lại hướng lấy bọn này ngã sấp. Xuống mấy cái này kim đan tu sĩ đập xuống đi. Cái này 4-5 cái tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bên ngoài 20 cái tu sĩ cũng không kịp cứu viện. Đúng lúc này, một đoàn nhẹ nhàng mây trắng không biết từ nơi nào lắc ung dung nhẹ nhàng tới. Như cái nghịch ngợm tiểu hài ngăn tại tử kim sắc thi khí cự nhân nắm đấm trước mặt. Tử kim sắc nắm đấm nện tại đoàn mây trắng này phía trên. Nguyên bản có thể trên mặt đất tùy tiện ném ra một cái 4-5 mét hố sâu tử kim sắc nắm đấm. Lại bị đóa này mây trắng cho nhẹ nhõm chặn. Giống đánh vào kẹo đường phía trên. Tử kim sắc thi khí nắm đấm lâm vào trong mây trắng. Đem mây trắng làm ra một cái thật sâu hang lõm. Nhưng chính là không có cách nào xuyên thấu mây trắng công kích đến phía dưới kim đan tu sĩ. Nhìn thấy cái này màn Hoàng Thịnh sắc mặt biến đổi lớn. Tử kim sắc thi khí nắm đấm lại phun ra càng thêm nồng đậm tử kim sắc thi khí. Nhưng toàn bộ bị mây trắng giữ được. Một tia một chút cũng không cách nào lộ ra. Hoàng Thịnh không do dự nữa. Xoay người rời đi. Đồng thời khống chế tử kim sắc cự nhân đem nắm đấm thu hồi lại. Theo hắn rút lui. Không muốn. Đóa này mây trắng lại biến thành một đầu màu trắng vân khí dây thừng. Từ tử kim sắc thi khí cự nhân nắm đấm vào tay buộc chặt. Dọc theo cánh tay của nó lan tràn lên phía trên. Chớp mắt công phu liền đem tử kim sắc cự nhân buộc chặt tại nguyên chỗ. Mà lúc này, phương xa chân trời cũng truyền tới một tia mờ mịt thanh âm. Một gian nhà tranh tại thâm sơn. Mây trắng nửa gian tăng nửa gian. Mây trắng có khi hành vũ đi. Về lúc lại ao ước lão đạo nhàn. Nghe được thanh âm này chính đạo kim đan các tu sĩ từng cái mặt lộ. Vẻ vui mừng, thiên sư tới. Thiên sư rốt cuộc đã đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.